Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1149, cấm khu. Oanh, oanh, ngoặc kép, từng đạo thiên kiếp rơi xuống, Diệp Viễn thân hình chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở giữa. Tất cả mọi người là trố mắt đứng nhìn mà nhìn xem hắn. Căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để miêu tả tâm tình mình. Ta ôi thần linh ơi, ta thấy cái gì? Độ kiếp, có như thế độ sao? Quái vật, Diệp đại sư, nhất định chính là cái quái vật. Thiên kiếp đến đỉnh đầu hắn hai trượng chỗ, cư nhiên tự động tiêu tán. Hắn đến làm cái gì? Diệp đại sư đi ra, cái kia, lẽ nào bị giết thông thiên đảo chủ? Ngoặc kép, còn có một chút gan lớn chủ sạp, một mực tại yên lặng quan sát đến tình thế phát triển. Khi bọn hắn chứng kiến Diệp Viễn đỉnh đầu thiên kiếp, chậm rãi đi ra một màn này thật sâu lạc ấn ở trong đầu hắn. Cả đời khó quên, Triệu Thiên chứng kiến Diệp Viễn xuất hiện, kích động không thôi đối huống Thiên Minh nói, Diệp công tử không có việc gì, quá tốt. Thực sự là quá tốt, ngay mới vừa rồi, cảm thụ được cái kia cường đại thần vương lĩnh vực, Triệu Thiên tim đập đều nhanh đụng tới, thẳng đến lúc này chứng kiến Diệp Viễn, nàng mới rốt cục yên tâm lại, huống Thiên Minh nhìn thấy Diệp Viễn, cũng là thật dài thở phào, bất quá, càng nhiều nhưng là khiếp sợ, hắn cảm giác được, Diệp Viễn tựa hồ có chút không giống, tại trước đây. Diệp Viễn cả người giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Bộc lộ tài năng, nhưng là bây giờ, Diệp Viễn trong lúc phất tay, đều tựa như ẩn chứa đại đạo hàm súc, kiếm đại đạo hàm súc. Cái kia, là hắn huống Thiên Minh suốt đời truy cầu đại đạo. Rốt cục, cuối cùng một đạo thiên kiếp rơi xuống, vẫn như cũ không có thể làm cho Diệp Viễn động dung chút nào. Trước người hai trượng chỗ, trực tiếp tiêu tán, Hắc Mông nhìn thấy một màn này, trong mắt đều trợn tròn, hắn hiện tại chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là, chạy, oanh, Hắc Mông một trường đánh văng ra ngao khiên, đem thân pháp thôi động đến mức tận cùng, nỗ lực thoát đi cửu phượng đảo, nhưng mà, Diệp Viễn làm sao có thể cho hắn cơ hội. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, đã mất đi Diệp Viễn hình bóng, phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng. Sau một khắc, Diệp Viễn đã xuất hiện ngăn lại Hắc Mông lối đi. 2000 trượng, theo Diệp Viễn đột phá đạo huyền thất trọng, cộng thêm thần đạo pháp tắc cảm ngộ làm sâu sắc. Hắn đại na di chi thuật, khoảng cách trực tiếp tăng gấp đôi. Nhìn thấy một màn này, Hắc Mông trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ngươi muốn tự mình động thủ, vẫn là để ta tới. Diệp Viễn đứng chắp tay, thản nhiên nói, ngươi thật giết đại ca. Đến bây giờ, Hắc Mông như trước không thể tin được, một cái đạo huyền lục trọng có thể giết chết đại ca. Xem ra, ngươi là không có giác ngộ. Diệp Viễn không trả lời hắn, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Liền muốn động thủ, chậm đã, khó, lẽ nào không có khác, đường có thể đi sao? Ta đầu hàng, ta giống như hắn, làm ngươi người hầu. Hắc Mông chỉ vào ngao khiên nói, lúc này, Đoạn Lăng Phong cũng đã bị Cửu Vũ Thu cùng Xa Nhất hợp lực chế trụ. Nghe nói như thế, hắn giận dữ nói, Hắc Mông, ngươi dám phản bội đại ca. Hắc Mông nghe vậy nhưng là phẫn nộ quát, ngươi câm miệng cho ta, đại ca đã chết, chim khôn lựa cành mà đậu. Đoạn Lăng Phong phẫn nộ quát, ngươi tên phản đồ này, đại trượng phu chết thì chết thôi, sợ cái gì, ta nhổ vào, muốn chết ngươi đi chết, không được kéo ta làm đệm lưng. Hai người chính tranh cãi không ngớt, Diệp Viễn nhưng là thản nhiên nói, tốt. Ngươi như vậy thủ hạ, ta khinh thường thu, động thủ đi, ta cho ngươi một cái cơ hội ra tay. Hắc Mông biến sắc, lộ ra dữ tợn thần sắc. Đột nhiên thần vương lĩnh vực vừa mở, hướng về Diệp Viễn nghiền ép lên đi. Ngao Khiên biến sắc, hô lớn, đại nhân, cẩn thận. Diệp Viễn liền đứng ở nơi đó, căn bản cũng không có né tránh ý tứ. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Hắc Mông thần vương lĩnh vực, tại Diệp Viễn trước người hai trượng chỗ, trực tiếp bị loại bỏ xuống. Lúc này, Diệp Viễn đi phía trước bước ra một bước, Hắc Mông thần vương lĩnh vực lại như là tự động tránh ra một con đường đồng dạng. Cái này đến cùng là cái gì vũ kỹ? Quá mạnh mẽ, xem ra giống như là thần vương lĩnh vực, nhưng là, tựa hồ lại có chút khác biệt. Trước đó Diệp Đại Sư độ kiếp thời điểm, liền thiên kiếp cũng vô pháp đột phá trước người hắn hai trưởng. Hiện tại, lại là này dạng, lẽ nào, trước người hắn hai trưởng phạm vi, là cấm khu, ngoặc kép, tất cả mọi người kinh ngạc không gì sánh được. Bởi vì trước mắt một màn, hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhận thức, thần vương lĩnh vực ở giữa đối chiến, cũng không phải loại tình huống này, bọn họ thậm chí không cảm giác Diệp Viễn thôi động nguyên lực. Phảng phất, trước người hắn hai trượng phạm vi, chính là cấm khu, mặc cho dù ai cũng không cách nào đột phá. Nhìn thấy một màn này, Hắc Mông con người đột nhiên co lại. Diệp Viễn lửng thững mà đến, phảng phất một tòa núi lớn, hướng hắn vượt trên đến, để cho hắn căn bản không thở nổi. Cho dù là đối mặt Ngao Khiên như thế đối thủ, Hắc Mông cũng không có cảm thấy qua như vậy áp lực. Trốn, lúc này, Hắc Mông toàn bộ trong đầu, chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu. Dù là, hắn biết mình trốn không? Thần vương lĩnh vực vừa thu lại, Hắc Mông xoay người bỏ chạy. Đúng lúc này, Diệp Viễn thân hình lại biến mất không thấy. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu sự tình phát sinh. Diệp Viễn thân hình lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã là tại Hắc Mông trước người hai trượng chỗ. Mọi người chỉ nghe được từng tiếng thảm tuyệt tiếng kêu. Hắc Mông trực tiếp bị vô số kiếm khí kêu vỡ nát. Mặc dù hắn hải tộc thân thể thập phần cường đại, cuối cùng cũng là không có tiếng hơi thở. Tê, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Đối Diệp Viễn cường đại, có một cái thanh tỉnh nhận thức. Ngay cả Ngao Khiên, cũng là nhịn không được co rúm người lại cái cổ. Làm sao trong nháy mắt, đại nhân trở nên mạnh mẽ như vậy? Hắn cùng Hắc Mông chiến nửa ngày. Biết rõ Hắc Mông cường đại, lại không nghĩ rằng, như vậy dễ dàng đã bị đại nhân thủ tiêu. Tựa hồ tại trước mặt đại nhân, thần vương lĩnh vực hoàn toàn thành bài biện A. Cái này, đến cùng là cái gì công pháp? Bất quá hắn cũng nhìn ra, Diệp Viễn sử dụng, cũng là tương tự với lĩnh vực một loại vũ kỹ. Chỉ là, Diệp Viễn lĩnh vực, cường đại hơn bọn họ rất nhiều lần. Khi mọi người biết mấy cái đảo chủ sở tác sở vi, từng cái phẫn nộ hơn, nhưng là sợ không thôi. Nếu như giao dịch này hội một mực kéo dài nữa, bọn họ những người này không biết lúc nào đã bị thủ tiêu. Đương nhiên, bọn họ từng cái đối Diệp Viễn đều là mang ơn. Nếu như không phải Diệp Viễn, bọn họ còn một mực bị người làm kẻ ngu si, trở thành vận chuyển bảo vật máy móc. Triệu Thiên đã biết được phụ thân bị giết tin tức, cả người khóc cùng một lệ người. Nàng mấy năm nay khổ tìm cha thân tung tích, thủy chung là ôm một phần hy vọng, nhưng là bây giờ, hy vọng rốt cục vẫn phải phá diệt. Đối với Triệu Thiên, Diệp Viễn nhưng trong lòng thì nhiều một phần áy náy. Ngươi bây giờ có tính toán gì không? Diệp Viễn tìm được Triệu Thiên, hỏi. Triệu Thiên lắc đầu, nói: ta không biết, Diệp công tử, cảm ơn ngươi giúp phụ thân báo thù. Nhưng là, phụ thân chết, ta hiện tại cả người đều lộn xộn. Triệu Thiên mấy ngày nay lấy nước mắt rửa mặt, nhắc tới phụ thân, viền mắt lại hồng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?